Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 730 Sa Đa Cô Uy Vũ. 6. Sao ánh mắt mọi người đi ngắm nhìn ở Dương Tử Mi trên người. Khuôn mặt tú lệ sáng tỏ, không có một tia tạp chất, ngũ quan tinh xảo. Một đôi đen như mực mắt to, doanh người bình thường chứng kiến không đến linh động, rồi lại giống hồ sâu giống nhau sâu không thấy đáy, tùy ý muốn đem người chết chìm đi vào. Ấn đường kia nhất điểm chu sa, mơ hồ phiếm quang mang, giống Quan Âm hạ phàm giống nhau. Còn có nàng da thịt non mịn oánh bạch, phiếm làm người thấy không rõ ngọc oánh quang, khiến nàng cả người thoạt nhìn giống như không tốc u lan. Như vậy xuất sắc chủ tớ rốt cuộc đến từ nơi nào? Hiện tại là 21 thế kỷ, tầm thường gia đình cho dù có thuê quan hệ cũng không nên như thế kêu chủ nhân. Trừ bỏ tương đối truyền thống hào môn thế gia, thành phố A loại địa phương này là không có gì hào môn thế gia, chỉ có tân sinh phú hào. Huống chi các nàng còn có quỷ dị duỗi tay, hay là còn đến từ cổ xưa hào môn. Mọi người sôi nổi ở trong lòng phỏng đoán, mà một ít thời thượng nữ hài bắt đầu ở đánh các nàng kia một đầu màu xanh băng tóc chủ ý. Các nàng đột nhiên phát giác chính mình sở nhiễm đầu tóc tương đối với kia hai nàng một đầu màu xanh băng tới nói, quả thực chính là nhược bạo. Các nàng đều âm thầm tại hạ quyết tâm, ngày mai đến cửa hiệu cắt tóc đi hỏi một chút, có thể hay không đem đầu tóc cũng nhuộm thành màu xanh băng. Gần nhất là dính này hai cái nữ thần nhân vật thần khí. Thứ hai, thật sự cảm giác kia màu xanh băng thật xinh đẹp. Dương Tử Mi nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình kia đầu bởi vì thương tâm quá độ làm cho một đầu màu xanh băng tóc, vào ngày mai bắt đầu cư nhiên biến thành thành phố A chủ lưu màu tóc, thậm chí dần dần mở rộng cả nước, ở cả nước nhấc lên lam tóc chiều dâng. Mà ai lại nhiễm một đầu màu vàng hoặc là màu nâu đầu tóc đều sẽ bị người cười nhạo ao. Nàng không cẩn thận dẫn dắt một chút thời thượng chủ lưu, nếu khê thấy Dương Tử Mi mới là chân chính lời nói sự người, vội vàng bò đến nàng trước mặt, đầy mặt hỗn độn, hai mắt sợ hãi nhìn nàng cầu xin, thực xin lỗi, là ta sai rồi, thỉnh ngươi tha thứ ta, ta về sau cũng không dám nữa kiêu ngạo, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, ngươi có tư bản kiêu ngạo sao? Dương Tử Mi liếc xéo quỳ gối chính mình trước mặt xin tha nếu khê, lại lần nữa cảm giác nhân sinh châm chọc. Trước kia minh tinh ở nàng cảm nhận chung thật giống như bầu trời ngôi sao giống nhau, cao cao tại thượng, xa xôi không thể với tới, là nàng muốn cúng bái đối tượng. Hiện tại cái này sẽ ở vài năm sau bị thổi phồng thành siêu cấp đại minh tinh nếu khê, lại giống như vai hề đáng thương hề hề mà quỳ gối chính mình trước mặt. Ta không có, là ta sai rồi, là ta có mắt không thấy Thái Sơn, là ta. Nếu khê bắt đầu thi triển khổ nhục kế, duỗi tay quất đánh chính mình gương mặt. Hảo, dừng tay. Dương Tử Mi nhíu nhíu mày, đối phương tuy rằng ỷ vào một chút tư bản liền kiêu ngạo đến không ai bì nổi, nhưng cũng không tính đại gian đại ác người. Nàng cũng không thể dựa vào chính mình so nhân gia cường mà làm tiện nhân. Cũng đã kêu ở nàng, nếu khê đình chỉ quất đánh, một đôi hai mắt đẫm lệ vẫn như cũ mang theo sợ hãi nhìn nàng. Ngươi chịu tha thứ ta, việc này mấu chốt không phải ta tha thứ không tha thứ vấn đề, mà là muốn cho ngươi một cái giáo huấn. Dương Tử Mi cười lạnh nói, ở trên đời này vĩnh viễn đều không cần cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng. Nếu không, khẳng định sẽ đâm bản. Ngươi nói đúng, ta nhất định sẽ nhớ rõ cái này giáo huấn. Nếu Khê vội vàng gật đầu. Trải qua lúc này đây, nàng về sau làm người thật là bắt đầu chân chính điệu thấp đi lên. Dương Tử Mi chiều nàng ngoắc ngón tay đầu. Ngươi lại đây, ta và ngươi nói một lời, nếu Khê nào dám không từ. Sao sao sao sao sao sao. Hết chương.